Thi tỷ dạ vô thanh, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cảm thấy, có phải con gái ông ta có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nên mới không chịu yên nghỉ, nhưng ông ta lại không thể nói chuyện với người chết. Đang lúc ông ta đau đầu như muốn nổ tung, ông ta tình cờ nghe một người bạn làm ăn nhắc đến ông nội tôi. Hơn nữa, ông nội tôi trước đây còn từng giúp người bạn làm ăn đó xem phong thủy, người đó biết đạo hạnh của ông nội tôi. Sau khi biết được tin tức này, người đàn ông kia liền lái xe đến đây ngay trong đêm. Vì không quen đường, ông ta đã đi lòng vòng mất mấy tiếng, nhưng may mắn là cuối cùng cũng tìm được chúng tôi. Nghe đến đây, sắc mặt tôi cũng thay đổi, thi thể không cho người ta làm lễ cúng, suy đoán đầu tiên là có tâm nguyện chưa hoàn thành, hơn nữa tâm nguyện này rất lớn, cuối cùng đã biến thành chấp niệm. Vì vậy, người chết không chịu yên nghỉ, cũng không muốn có ai làm lễ cúng tiễn cô ấy đi. Còn một khả năng nữa, đó là người chết chết oan. Oan khí quá nặng, lễ cúng bình thường căn bản không thể tiễn loại oan hồn này đi được. Nghe người đàn ông trung niên kia kể, cả hai khả năng trên đều có thể. Nhưng rốt cuộc là loại nào, thì phải đến đó, sau khi nhìn thấy thi thể và tình hình thực tế mới biết được. Ông nội tôi có bản lĩnh thật sự, ông ấy đã làm người đốt lò hỏa táng ở nhà tang lễ mấy chục năm, đã gặp qua không ít người chết như vậy. Sau khi chết, họ không muốn yên nghỉ, cũng không muốn bị đẩy vào lò hỏa táng. Nhưng là một người thợ dày dạn kinh nghiệm, ông nội tôi tự nhiên có rất nhiều cách. Nghe xong, ông nội tôi chỉ khẽ gật đầu. Tôi hơi am hiểu một chút đạo thuật, xin La tiên sinh hãy đợi một lát, sau đó tôi sẽ đi cùng ngài. Tôi lớn lên trong giới này, cũng đã gặp qua không ít thi thể không thể tiễn đi được. Vì vậy, sau khi nghe La tiên sinh kể chuyện, tôi cũng không coi là chuyện gì to tát. Cho rằng ông nội tôi ra tay, tự nhiên là không có vấn đề gì. Sau khi thu dọn đồ đạc, mang theo hương nến, giấy tiền, chúng tôi liền lên xe của La tiên sinh. Nhà của La tiên sinh nằm ở nội thành, cách đây mấy tiếng lái xe. Nhưng La tiên sinh nóng lòng cứu con gái, trên đường đi, bất kể là đèn đỏ, đèn xanh hay đèn vàng, ông ta đều đạp ga chạy thẳng. Ông nội tôi ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng tôi, người ngồi ở ghế phụ, lại cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lái xe như vậy thực sự quá nguy hiểm. Tôi cảm thấy La tiên sinh hồi trẻ chắc hẳn là tay đua xe cừ khôi. Hơn 2 tiếng sau, chúng tôi đến nhà của La tiên sinh. La tiên sinh là người thành đạt, nơi ở của ông ta tự nhiên cũng rất sang trọng. Đó là một căn biệt thự độc lập ở ngoại ô, gồm 3 tầng, còn có cả vườn trước và vườn sau. Thi thể con gái ông ta được đặt trong đại sảnh. Chúng tôi vừa đến nơi, đã nhìn thấy xung quanh treo đầy vải trắng, hoa trắng và một lá cờ trắng rất lớn. Ban đầu, tôi không cảm thấy có gì khác thường, nhưng khi chúng tôi đến đại sảnh, tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, nhiệt độ trong nhà này vậy mà thấp hơn bên ngoài 7-8 độ. Không chỉ vậy, sau khi ông nội tôi đến đây, cơ thể ông ấy run lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy tôi và ông nội tôi đều sững người. La tiên sinh cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì hai đạo sĩ trước đó nhìn thấy thi thể con gái ông ta, cũng đứng sững ở cửa một lúc, sau đó liền quay người bỏ chạy. Ông ta có trả giá bao nhiêu, họ cũng không chịu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhìn thấy ông nội tôi cũng như vậy, trong lòng ông ta lo lắng, sợ ông nội tôi sẽ quay người bỏ đi. Vì vậy, La tiên sinh vội vàng nói, Tần đạo trưởng, ông nhất định phải cứu con gái tôi. Bao nhiêu tiền cũng được. Lời còn chưa dứt, ông nội tôi đã giơ tay ra hiệu cho ông ta im lặng, đồng thời nói. Đừng nói nữa, mau đóng cửa lại. Trong nhà vốn còn có mấy người thân của người chết. Lúc này nghe thấy ông nội tôi nói vậy, họ đều nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Trong linh đường, sao có thể đóng cửa được? Ở một số nơi, khi đặt linh đường trong nhà, người ta thậm chí còn tháo cửa ra. Bởi vì cửa có thể cản trở quỷ hồn, là một sự bất kính với người chết, cũng là điều cấm kỵ. Lúc này, chỉ nghe thấy một ông lão trong linh đường đột nhiên lên tiếng. Không được, trong linh đường sao có thể đóng cửa được? Đây là bất kính với người chết, đây là đang mạo phạm cháu gái tôi. Nói xong, ông lão kia liền nằm úp sấp trên quan tài pha lê. Hu hu hu, khóc, nỗi đau lớn nhất trên đời, không gì bằng việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông lão này yêu thương cháu gái mình, cũng có thể thông cảm được. Nhưng ông nội tôi lại nhấn mạnh một lần nữa, nếu muốn tiễn cô gái này đi, nhất định phải đóng cửa lại ngay lập tức. Sau đó đập bức tường đối diện ra, nói xong, ông nội tôi giơ tay chỉ về phía đối diện. Mọi người nghe xong, đều ngẩn người, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ thầm nghĩ, vị đạo sĩ này thật nực cười, không làm lễ cúng, vừa đến đã muốn đập tường, chẳng phải là đang làm loạn sao? Những người này không hiểu, nhưng tôi lại nhìn ra vấn đề. Thi thể này không tiễn đi được, là do phong thủy của ngôi nhà này có vấn đề. Theo phong thủy, hướng nhà đều là tọa bắc hướng nam. Nhưng ngôi nhà này lại kỳ lạ, chủ đầu tư vì muốn tận dụng tối đa diện tích xây dựng, vậy mà lại xây một ngôi nhà tọa nam hướng bắc. Cách chương.